Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310: Ngũ hành tịch diệt kiếm. Hoàn Vũ biệt viện bên trong. Lý Phàm mặt ngoài nhìn qua chỉ là tại Hòa Bình lúc bế quan một dạng, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Kỳ thực thể nội chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là trắng như là đen kim đan, đều đem đan điền vòng xoáy bên trong những cái kia không cùng loại lực lượng chìm ngập, lớn mạnh bản thân. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ, mà kim đan lại biến đến càng ngưng thực, linh động. Nó ngoại hình càng ngày càng tròn nhuận, mặt ngoài hai màu đen trắng cũng lưu chuyển càng phát ra cấp tốc, làm vòng xoáy hoàn toàn bị thôn phệ. Trắng cùng đen tại cái này cực hạn tốc độ bên trong cũng rốt cục hòa vào một chỗ. Lúc một cỗ ba động tự nó trên thân bạo phát, chỉ một thoáng đảo qua đan điền, sau đó truyền khắp Lý Phàm toàn thân. Ba động lướt qua, kết đan quá trình bên trong, tất cả còn sót lại tại thể nội các nơi hỗn loạn năng lượng, tất cả đều tiêu trừ trống không, hết thảy phong ba tận quy bình tĩnh. Cái này ba động quét ngang một vòng, cấp tốc trở về, xen lẫn trải rộng các vị trí cơ thể linh khí, cùng trong đan điền dùng để tồn trữ tu vi kiếp thân. Hoàn chân biến thành chùm sáng, cũng đi theo cỗ ba động này, hóa thành một luồng thanh quang, vào kim đan bên trong, bù đắp sau cùng một khối ghép hình. Lý Phàm kim đan rốt cục triệt để thành hình, kim đan trong phút chốc lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Sau đó một đạo hào quang chói sáng tự trên đó thả ra, chiếu rọi toàn thân, liền Lý Phàm nội thị tiến trình đều bị đánh gãy, quang mang dần dần thu hồi. Lý Phàm thấy lại đi lúc, chỉ thấy một viên nhìn như thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên kim đan, yên tĩnh phiêu phù ở chính mình trong đan điền. Lý Phàm còn đến không kịp cảm khái, rồi rào linh lực thì theo cái này kim đan bên trong mãnh liệt mà ra, từ đan điền chảy khắp toàn thân. Đó là vô luận chất hoặc là lượng, đều viễn siêu trúc cơ kỳ lúc toàn thân lực lượng. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ tế bào, thấm vào tại kim đan kỳ linh lực tẩm bổ bên trong, đều rất giống đang phát ra nhảy cẫng reo hò. Đã lâu sức sống, thanh xuân cảm giác, tự Lý Phàm tâm bên trong hiện lên. Một đường gian nan hiểm trở, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, hôm nay rốt cục thành tựu kim đan, kiếm không dễ, may mắn may mắn. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán một tiếng, mở ra hoàn chân mặt bảng, xem xét chính mình kết đan sau biến hóa. Tính danh: Lý Phàm. Cảnh giới: Kim đan tiền kỳ sinh lý. Tuổi tác: 48-599. Tâm lý tuổi: năm 1240-42001. Hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ: 200%. Định neo bổ sung năng lượng tiến độ: 2%. Trước mắt neo điểm số lượng: 3. Trước mắt có thể dùng định neo số lượng: 0. Trói chặt đồ vật: Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, Thái diễn chu, Chỉ bộ tàn bia, Tổn hại, Vạn người tinh huyết, Hóa đạo thạch công pháp, Huyền hoàng luyện tâm chú, Vân thủy huyễn mộng công, Thâu thiên hoán nhật quyết, Tạo hóa hồng lô công, Thiên cơ ngọc hoàn kim trương, Tọa sơn quyết, Ý linh huyễn công thần thông, Sinh tử liên hoàn, Vô tướng sát cơ, Trói trùng, Tùng vân một kiếm, Phiên thiên trưởng đặc thù, Vĩnh hằng di niệm, Thiên dương, có thể sử dụng số lần 1, thọ nguyên từ 400 năm lập tức gia tăng đến 600 năm, gần nhiều một nửa, tâm lý tuổi hạn mức cao nhất cũng lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Kim đan cùng trúc cơ tu vi tích lũy quả nhiên chênh lệch cực lớn, ta lúc trước góp nhặt cái kia mấy cỗ kiếp thân tu vi, vốn cho là có thể tại kết đan về sau, một lần hành động đem ta đẩy đến kim đan trung kỳ. Hiện tại tiến độ chỉ vừa qua khỏi 1/3, chấm ngoặc kép, có lẽ cái này cũng có thể là ta mạnh mẽ dùng 9 pháp kết đan nguyên nhân. 9 pháp kim đan, tự nhiên không phải tầm thường kim đan có thể so sánh. Hồi tưởng lại vừa mới kết đan quá trình, Lý Phàm cũng không thể không thừa nhận, chính mình lần này có thể thành công, có chút vận khí thành phần ở bên trong. Ngũ hành chi lực, chỉ là hắn trong lúc vội vã cường tiếp cận mà thành. thủy, hỏa chi lực cường đại, muốn lớn xa hơn kim mộc thổ. Điều này sẽ đưa đến ngũ hành chi lực vận chuyển cũng không có như vậy hài hòa thông thuận. Ngược lại thời khắc hiện ra dấu hiệu mất khống chế, kém chút để hắn sắp thành lại bại. May ra kết quả cuối cùng không tệ, miễn cưỡng kết thành một viên uy lực còn có thể kim đan. Kim đan đã thành, cùng Lý Phàm vốn là một thể. Liên quan tới nó đủ loại diệu dụng, Lý Phàm tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Kết đan chín pháp, thậm chí cả hoàn chân làm trúc cơ kỳ vật đủ loại công năng, quy hết về cái này trong viên kim đan. Sau này Lý Phàm thi triển ngũ hành pháp thuật, đều là sẽ như cánh tay sai sử, đạt được nhất định tăng cường. Trong đó lấy thủy, hỏa hiệu quả càng thêm nổi bật. Ngũ hành tương sinh, cuồn cuộn không thôi, tiếp tục năng lực tác chiến. So với lúc trước liên hận chi, càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lý Phàm có tự tin, nếu như mình hiện tại trở về không có linh khí tiên tuyệt chi địa, chỉ dựa vào trong cơ thể mình linh khí, dù cho thời khắc ở vào chiến đấu tiêu hao trạng thái dưới, cũng có thể kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian. Mà mật tàng chi pháp tồn tại, cũng có thể để Lý Phàm lấy tốc độ cực nhanh khôi phục tự thân thương thế. Hai loại điệp ra, để Lý Phàm hầu như trở thành hao tổn bất tử, đánh không nát tồn tại. Lam Viêm Huyễn Linh đã biến mất, không lại lưu giữ ở thức hải bên trong. Nó đã trở thành kim đan pháp tắc một bộ phận. Hiện tại, Lý Phàm không dựa vào Lam Viêm Huyễn Linh, cũng có thể tùy thời tiến vào trước lúc trước cái loại này tuyệt đối lý trí trạng thái. Mà sau cùng thiên sát cùng mặc sát, tại thành tựu kim đan một sát na kia, Lý Phàm tâm bên trong không hiểu cảm ngộ, suy tư đạt được một thức dung hợp thứ hai giả đặc tính sát chiêu. Lấy ngũ hành chi lực vì nội hạch khu động, lấy thiên sát cùng mặc sát phá diệt nhất thiết lực lượng làm kiếm nhọn. Lại thêm Tùng Vân 28 kiếm loại kia thẳng tiến không lùi, kiếm kiếm tất trung khí phách, Lý Phàm đem mệnh danh là Đại Ngũ Hành Tịch Diệt Kiếm. Đáng tiếc đây là ta áp đáy hòm bài, không thể tùy tiện bại lộ. Nơi đây Hoàn Vũ Biệt Viện ở vào trùng điệp giám sát phía dưới, không cách nào ở đây thí nghiệm này hiệu quả. Lý Phàm não bù đắp một phen cái này tân thần thông uy lực về sau, cũng đành phải không chịu đem suy nghĩ đè xuống. Tổng kết đoạt được về sau, Lý Phàm cũng tiến hành nghĩ lại cùng đối tương lai quy hoạch. Ngũ hành không hài hòa, sớm muộn muốn bù đắp, nếu không cho dù kim đan kỳ không việc gì, chiếm lấy cái kia hoàn mỹ không một tì vết, tự thành một thể ngũ hành đại động thiên lúc, cũng tất nhiên sẽ gặp khó. Thiên tôn tân pháp, tu hành nhanh thì nhanh vậy, nhưng khi đột phá tới nguyên anh kỳ, liền muốn không khỏi bắt đầu mặt đối với thiên địa phản kích. Trước đó đem dòm thiên địa chi pháp, so sánh dùng tranh sơn dầu vẽ, như vậy đoạt thiên địa chi tinh, liền có thể coi như tự mãn là chân bảo trong viện bảo tàng, cưỡng ép chiếm lấy chân quý họa tác, tự nhiên muốn đối mặt bảo vệ hệ thống phản chế. Cụ thể chi tiết Lý Phàm trước mắt còn không rõ ràng lắm. Bất quá là trước đó đã từng đọc qua có liên quan đôi câu vài lời. Tiếp đó, một bên tu hành, một bên siêu tập tin tức tương quan. Vô luận là ngũ hành đại động thiên tư liệu, vẫn là có thể cùng biển lớn, xích viêm cùng so sánh ngũ hành chi lực, đều không phải là như vậy dễ kiếm. Cần dốc lòng mưu đồ, làm kim đan kỳ Lý Phàm lại lần nữa lúc tu luyện, đã lâu cảm nhận được chính mình tu hành tiến độ tăng trưởng chậm chạp, không khỏi muốn niệm lên Tiêu Hằng, Hà Chính Hạo, Tô Tiểu Muội bọn họ lên. Tiêu Hằng giờ phút này cần phải người tại Thạch Lâm Châu. Tô Tiểu Muội còn chưa theo Triều Nguyên Tông trong di tích đi ra. Hà Chính Hạo ngược lại là kết thúc phong bế huấn luyện, bất quá tựa hồ chức vụ bận rộn, một mực không có cái gì máy sẽ tu luyện. Bọn họ đã toàn bộ đột phá đến kim đan kỳ, muốn phải tiếp tục tiến bộ, cũng không phải sớm chiều sự tình, xem ra là thời điểm bồi dưỡng một số mới hoa màu. Hết chương.